Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1560, gia tốc trốn rời. Đại La Tiên Quân lấy vô thượng thần thông chấn động đi ra đường nối quanh co. Có nhiều chỗ thậm chí chỉ có thể một người thông qua. Bất quá đối với võ giả tới nói, này chút đều không là vấn đề gì quá lớn. Hơn nữa Vương Sung một đường đi lên trên leo lên bay lượn. Tuy rằng dưới nền đất một vùng tăm tối, thế nhưng một đường nhưng thủy chung có ánh sáng chỉ dẫn phương hướng. Nhưng là Tống Nguyên Nhất chỉ dẫn những võ giả kia, thường cách một đoạn liền để lại một viên Dạ Minh Châu. Đặc biệt vì Vương Sung chỉ dẫn phương hướng, sư phụ, chốc lát phía sau, tựu ở cự ly mấy ngàn thước địa phương. Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân, Tống Nguyên Nhất đám người rốt cục hội hợp đến cùng một chỗ. Trở về là tốt rồi, chỉ chờ ngươi. Nhìn thấy Vương Sung, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng, thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện buông lỏng rất nhiều. Gần đủ rồi, ở đây chấn động càng lúc càng lớn, đường nối bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Chúng ta mau mau ly khai. Một thanh âm từ bên tai truyền đến, Tống Nguyên Nhất đột nhiên mở miệng nói, Vương Sung gật gật đầu, đoàn người ra tốc hướng về trước ly khai, ào ào ào, hai bên khe hở run run được càng ngày càng lợi hại. Từng trận rung động dữ dội tiếng thỉnh thoảng từ dưới nền đất truyền đến. Mọi người trong lòng biết rõ, đây là Hoàng Long Chân Tiên đang ra sức giãy giụa chống lại. Trong lòng mọi người căng thẳng, từng cái tăng nhanh tốc độ, cấp tốc đi lên mà đi, một đường đi lên trên, hầm ngầm dần dần trống trải, chi nhánh địa phương cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là cả vỏ quả đất run run cũng càng ngày càng kịch liệt. Đi mau, Vương Sung ở phía sau đoạn hậu, trong chớp mắt hai tay nổ ra, đột nhiên đập ở vách đá hai bên. Đồng thời một luồng khổng lồ kinh khí xuyên thấu qua ngọn núi, bắn mạnh mà ra, nguyên bản không ổn định vỏ quả đất, ở Vương Sung cương khí chống đỡ hạ, lập tức ổn định rất nhiều. Mà hầu như cũng trong lúc đó, Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm lão tổ đám người, cũng theo như thế bào chế, địa may run run lập tức suy yếu rất nhiều. Trong lòng mọi người vô cùng quyết tâm, dồn dập bằng tốc độ kinh người đi lên mà đi. Ha ha, Đại La Tiên Quân, ngươi đón thêm ta đây một chiêu. Vừa rồi đi tới một đoạn cự ly, trong chớp mắt đất trời rung chuyển, một cái trương dương tứ ngược âm thanh đột nhiên từ dưới nền đất truyền đến, đồng thời một khí thế khổng lồ từ yếu đến mạnh cấp tốc xuất hiện tại mọi người trong cảm giác. Không được, trong nháy mắt, mọi người vẻ mặt đại biến, từ dưới nền đất đến mặt đất đủ có 2 vạn thước cự ly. Tuy rằng Đại La Tiên Quân đã hết sức vì là mọi người mở ra một cái đường nối. Thế nhưng này, đường nối vô cùng không ổn định. Căn bản không chịu nổi Hoàng Long Chân Quân cường giả loại này cấp bậc xung kích. Tất cả mọi người đi mau. Trong chớp mắt, Vương Sung tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ dưới nền đất. Trong bóng tối tiếng kinh hô từng trận, tất cả mọi người đi lên ra sức lao nhanh, mà mặc dù có Vương Sung đám người can thiệp, ổn định may, vùng đất run run cũng trong khoảng thời gian ngắn, lấy cấp số nhân kịch liệt tăng cường, mà mọi người còn không có chạy ra bao xa. Ầm ầm. Một cỗ sức mạnh kinh khủng có như núi lửa phun trào. Mãnh liệt oanh kích ở toàn bộ dưới nền đất. Răng rác, một tiếng đinh tai nhức óc đại địa mở ra tiếng. Ở toàn bộ dưới đất vang lên. Tuy rằng con mắt cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là từ tiếng nổ kia nương theo chỗ trống hồi âm đến nhìn. Trước mọi người nơi chỗ kia dưới nền đất vực sâu rốt cục bắt đầu sụp đổ. Âm âm. Cũng vừa lúc đó, một trận nổ vang rung trời đột nhiên từ bên trên truyền đến. Trong thời gian ngắn, trong bóng tối vang lên vô số tiếng kinh hô. Không xong, mặt trên muốn sụp đổ. Mọi người chạy mau. Trong bóng tối, hỗn loạn tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Vương Sung trong lòng kinh sợ, mượn từng người tông phái võ giả trong tay Dạ Minh Châu nhấc đầu nhìn tới. Chỉ thấy phía trên một cái to lớn khe hở, đám đông đội ngũ chia ra làm hai, mà trên cái khe hạ, toàn bộ đều bắt đầu sụp đổ lên. Tất cả mọi người cẩn thận, chú ý đỉnh đầu hòn đá, mau nhanh ly khai. Trong hỗn loạn, Tống Nguyên Nhất thanh âm lộ ra phá lệ vang dội, cũng lệnh hốt hoảng đám người bao nhiêu chấn định một ít. Oanh, thanh âm chưa dứt, một luồng bàng bạc cương khí xuất hiện giữa trời đánh về tứ phương. Thay phía trên mà chạy tông phái võ giả cường hành mở ra một con đường. Đi mau, nhìn thấy cái lối đi kia, từng người tông phái võ giả tinh thần đại chấn. Vội vã xuyên qua cái kia một tia khe hở, đi lên bỏ chạy, xung quanh hết thảy tất cả đều đang lay động, ở đây bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Tống Nguyên Nhất thân thể loáng một cái, chính phải rời đi nơi này. Vừa lúc đó, đột nhiên một trận hốt hoảng tiếng kêu từ dưới chân truyền đến. Minh chủ, cứu ta, chúng ta muốn té xuống. Thanh âm kia tràn đầy tử vong sợ hãi. Không được, Tống Nguyên Nhất hơi thay đổi sắc mặt, lập tức nhận ra vài tên chính khí minh đệ tử âm thanh. Toàn bộ địa khe trong hỗn loạn tưng bừng, tự liền Tống Nguyên Nhất đều không có chú ý tới cái kia vài tên chính khí minh đệ tử dưới chân sụp xuống, lại trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống. Toàn bộ khu vực đều ở sụp xuống, vào lúc này rơi xuống hầu như chỉ có đường chết một cái. Không kịp tỉ mỉ nghĩ, Tống Nguyên Nhất đạp chân xuống, không chỉ không có đi lên trốn rời trái lại hướng về phía dưới tung đi. Ao ao ao, bó lớn bùn đất cùng đá vụn từ bên trên rơi xuống. Thế nhưng Tống Nguyên Nhất đã không lo được nhiều như vậy. Hắn đầu dưới chân trên, tay trái đột nhiên đánh ra, năm ngón tay xen vào vách đá. Cũng trong lúc đó, trong cơ thể hắn cương khí phun trào, nhũ bạch sắc trường xuân cương khí cấp tốc hóa thành màu xanh nhạt, dọc theo cánh tay của hắn phá chỉ mà ra. Chỉ nghe một trận tiếng xèo xèo, chỉ có điều trong thời gian ngắn, từng cái màu xanh biếc dây leo, giống như là có sinh mệnh, thiểm điện một dạng, cấp tốc từ Tống Nguyên Nhất thân thể sao ra, hướng về phía dưới phương hướng âm thanh truyền tới bay đi. Xì, tựu ở cự ly Tống Nguyên Nhất vị trí chỗ ở hơn 10 thước địa phương, một căn màu xanh biếc dây leo cấp tốc quấn quanh mà ra, kéo một tên đang rơi xuống chính khí minh đệ tử đưa hắn treo ở giữa không trung. Mà hết thảy này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Một căn, hai căn, ba căn. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, Tống Nguyên Nhất trường xuân cương khí biến thành màu xanh lục dây leo, cũng đã cài chặt hơn 10 tên tông phái võ giả cùng nhàn tản võ giả. Chỗ sâu nhất võ giả thậm chí đã trụy xuống 60-70 mét, tựu ở hắn tự nhận là nhất định thời điểm chết. Tống Nguyên Nhất phát ra màu xanh lục dây leo ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc đưa hắn cứu lại. Thân thể lớn như vậy dường như bàn đu dây giống như ở giữa không trung trôi tới trôi lui. Bởi dưới nền đất không ngừng sụp xuống, lại ở hắn thân hạ tạo thành một cái to lớn hố. Thế nhưng tựu liền cái này hố cũng vô cùng không ổn định, lúc nào cũng có thể sụp xuống, trong khi dẫy chết, làm người võ giả kia nhìn xuống thời gian, căn bản là không nhìn thấy cái huyệt động này sâu bao nhiêu. Cũng còn tốt, thiếu chút nữa thì mất mạng, may là có Tống Minh Chủ. Người sau xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, gương mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Vậy mà lúc này giờ khắc này, dọc theo màu xanh biếc dây leo đi lên, tựu ở chật hẹp khe hở trong đó, không có người nhìn thấy Tống Nguyên Nhất lúc này sắc mặt tái nhợt, cơ thể hơi có chút run rẩy, xem ra xa không phải trong lòng mọi người. Tính trước kỹ càng, chỉ huy nhược định dáng vẻ, không nghĩ tới, hiện tại cũng còn không có có khôi phục như cũ. Trong chớp mắt, Tống Nguyên Nhất trong mắt xẹt qua Hoàng Long Chân Quân thân ảnh. Làm Hoàng Long Chân Quân xuất hiện thời điểm, Tống Nguyên Nhất thừa nhận áp lực là lớn nhất. Tự từ thiên địa bất hủ vạn vật trường xuân quyết đại thành tới nay. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đập vỡ tan hắn trường xuân cương khí. Thế nhưng ở cái kia thần bí khó lường Hoàng Long Chân Quân trên người, Tống Nguyên Nhất nếm được chưa bao giờ có thảm bại. Khổng lồ kia uy áp không chỉ làm vỡ nát hắn cương khí, tương tự cũng làm vỡ nát hắn nội phủ. Chỉ là Tống Nguyên Nhất tính cách từ trước đến nay cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ ra mà thôi. Hơn nữa càng bết bát chính là Tống Nguyên Nhất vốn cho là lấy trường xuân quyết năng lực chính mình cũng có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Thế nhưng không biết có phải hay không là bởi vì cương khí lần thứ nhất bị phá vỡ nguyên nhân, hắn xa không có phát huy ra bình thường cường đại như vậy năng lực hồi phục. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, một trận cảm giác nặng trịch từ thân hạ truyền đến. Vẻn vẹn Tống Nguyên Nhất cá nhân, tự tiền tiền hậu hậu, chí ít tớ lại 20 tên võ giả. Nếu là lấy hướng về thời điểm, chút người này đối với Tống Nguyên Nhất tới nói căn bản bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng hiện tại nội phủ trọng thương, công lực chưa hồi phục tình huống hạ, nhưng không trải qua hơi có chút cố hết sức, nhất định phải được mau nhanh rời đi nơi này. Nơi này kiên trì không được bao lâu. Tống Nguyên Nhất trên mặt không một chút biểu tình, trong lòng thì lại liên tiếp, trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ, dùng sức kéo phía dưới 10, 20 tên tông phái võ giả, đồng thời tay phải phát lực, chậm rãi, nhưng cũng kiên định lạ thường đưa bọn họ một điểm điểm tăng lên. Tống Nguyên Nhất bàn tay phải cắm xuống, lần thứ hai xen vào trong vách đá. Đem thân thể cố định ở trên vách đá mặt. Âm âm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở Tống Nguyên Nhất trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm thời điểm, đột nhiên lại là một trận năng lượng khổng lồ từ dưới nền đất bộc phát ra, dường như sao chổi va địa cầu giống như, hung hăng va chạm tại mọi người thân hạ. Tống Nguyên Nhất nguyên bản đã song trường xen vào vách đá, đem thân thể cố định. Thế nhưng thời khắc này, chu vi, hơn 10 mét bên trong, tất cả tầng nham thạch toàn bộ sụp xuống, hướng về phía dưới đọa đi. Không được, Tống Nguyên Nhất chỉ cảm thấy thân hạ buông lỏng, kể cả xuyên vào tay hòn đá đều tùy theo rũ xuống rơi. Nhất thời cả người kinh hãi đến biến sắc, oanh, từng làn cương khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Này chút cương khí trong thời gian ngắn hóa thành vô số màu xanh lục dây leo, hướng về bốn mặt tám pháp cắm tới, nỗ lực thông qua cố định vách đá, đến ngăn cản hạ xuống xu thế. Xì, này chút màu xanh lục dây leo, cấp tốc xuyên qua sụp đổ đá vụn cùng thổ nhỏ nhen, đâm vào đến rồi hậu phương tầng nham thạch, nhưng mà chỉ bất quá chốc lát, oanh. Phạm vi lớn hơn tầng nham thạch buông lỏng sụp xuống, kể cả Tống Nguyên Nhất cùng với những hắn kia phát bắn ra dây leo đồng thời hướng về hạ cấp tốc rơi xuống. A, tại sao lại như vậy? Tống Minh Chủ cứu chúng ta. Tống Nguyên Nhất thân thể phía dưới, mọi người vốn cho là đã tránh được một kiếp, nhưng mà không ai từng nghĩ tới, ở Tống Nguyên Nhất ra tay phía sau, mọi người lại sẽ lần thứ hai rũ xuống rơi. Tuyệt vọng tiếng kêu sợ hãi vang vọng hư không. Vù, mà vào giờ phút này, Tống Nguyên Nhất càng là sắc mặt biến đổi lớn. Trong mũi lần thứ nhất ngửi được khí tức tử vong nồng nặc. Thân là chính khí minh chủ, Tống Nguyên Nhất không biết gặp phải qua bao nhiêu lần nguy hiểm tình hình. Trước mắt tuyệt đối không phải hắn gặp được hung hiểm nhất tình hình, nhưng tuyệt đối là hắn gặp qua nhất vô lực khống chế tình hình. Từ nơi này hướng về hạ, đủ có 6-7 ngàn mét sâu, một khi rơi xuống, tựu sẽ vĩnh viễn chôn sâu dưới nền đất. Tuy rằng võ giả có cường đại năng lực, bao nhiêu còn có thể kiên trì một hồi. Thế nhưng dưới nền đất cùng mặt đất cự ly đủ có hơn 2 vạn mét. Khi toàn bộ không gian sụp xuống, đếm bằng ức vạn bỗng nhiên kế nham thạch cùng bùn đất rơi xuống. Dù cho Tống Nguyên Nhất ở trạng thái đỉnh cao cũng là đường chết một cái. Càng không cần phải nói hắn bây giờ còn trọng thương chưa lành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.